Tại hạ không phải là nữ. Chương 1026. Rút thưởng, góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trân Anh, edit, Bồng Bồng, tông nhân phủ hôm nay lại nhận được cáo trạng a. Một vị tông nhân phủ nha dịch ở thời gian thay ca ai oán nói. Ai, người nào tới cáo trạng? Một người nha dịch khác tới giao ban nghi hoặc hỏi. Bởi tông nhân phủ quản hạt chính là quan tòa hoàng thân quốc thích hiếm có người lại đây cáo trạng. Không nghĩ tới hôm nay liền đụng phải. Người đoán xem, hơn nửa tháng trước không phải có vị vương tử đến cáo trạng sao? Lại là Mặc vương tử đến cáo trạng. Không, hắn lúc này là bị cáo. Đến phiên đại vương tử đến cáo hắn. Ai nha nha, lần trước đại vương tử nhưng là thanh toán hơn triệu lượng bạc kết thúc. Lúc này chẳng lẽ muốn đòi lại một hơi. Đám nha dịch còn muốn lưu lại canh gác lén lút nghị luận liên tục chủ sự cùng quản sự tông nhân phủ hai vị nhân vật trọng yếu này đã bồi tiếp đại vương tử đi hướng về hiện trường xảy ra án. Tông nhân phủ chủ sự là kẻ già đời, nghe rõ ràng nội dung đại vương tử cáo trạng sau trong lòng liền liên tục đánh bàn tính. Cái cọc vương tử cáo trạng này tiếp hay là không tiếp? Lúc đó chủ sự đại nhân trầm ngâm một lúc lâu, ánh mắt thỉnh thoảng quét một vòng đại vương tử và Thạch Lựu tỷ đi cùng bên cạnh hắn. Không tiếp liền nói rõ giúp Mặc vương tử đối đầu đại vương tử, nhưng như vậy chẳng khác nào sáng tỏ đứng ở bên phía Mặc vương tử. Tiếp sau, có thể hay không dẫn đến đắc tội đại vương tử. Cân nhắc hơn thua sau chủ sự đại nhân quyết định đón lấy cái cọc kiện cáo này. Nhưng cùng ngày xưa xử lý không giống, hắn dự định tự mình đi điểm tiếp nhận cô nhi viện ngoài thành Vũ Đô một chuyến. Chủ sự đại nhân nghe xong đại vương tử trần thuật vụ án, trong lòng cảm thấy kỳ quái. Có câu nói là người ngoài cuộc tỉnh táo người trong cuộc u mê, chủ sự đại nhân phi thường rõ ràng Chu Chỉ Nhược không chỉ có là một người thông minh, hơn nữa là cái người trí tuệ tuyệt đỉnh. So với Cai Thạch Lựu bên người đại vương tử kia nhưng là thông minh hơn không biết bao nhiêu lần. Nhân ra đó mới là nữ cố vấn danh xứng với thực, cùng Thạch Lựu loại người gieo vạ này không giống. Nếu nói là thu lễ, cũng không kỳ quái, nhưng không ở bên trong tòa phủ đệ Mặc vương tử thu, mà là gióng trống khua chiên tuyên bố ở điểm tiếp nhận cô nhi viện ngoài thành nghiệm thu lễ, nhưng là ý vị sâu xa. Kiểm kê, chủ sự đại nhân trong lòng có ít nhất 8 phần 10 cảm thấy trong đó tất nhiên có cái ý nghĩa đặc thù gì. Bởi vì Chu Chỉ Nhược không phải ngu ngốc, tuyệt đối là có sắp xếp mới chịu tuyển chọn vị trí kia. Nếu quả thật là như đại vương tử nói, việc này bản quan tất nhiên muốn lấy vương pháp làm công bằng, phán quyết án thật minh bạch. Chủ sự đại nhân một mặt chính nghĩa nói rằng, vì lẽ đó liều mạng, chủ sự đại nhân đã quyết định chủ ý, cái việc kiện tụng này tiếp đó, nhưng tự mình dẫn theo thiếp thân sư ra cùng mấy cái người hầu cận xử án, nhường đại vương tử dẫn đường cùng đi điểm tiếp nhận cô nhi viện ngoài thành. Dọc theo đường đi hạo hạo đãng đãng, mấy chiếc xe ngựa mang theo vương tử cùng hai vị đại nhân, cộng thêm chừng 20 người theo hầu, khí thế cuồn cuộn như hưng binh vấn tội vậy giết hướng về ngoài thành Vũ Đô. Đương nhiên chủ sự tông nhân phủ cùng hai vị quan ti đại nhân đều không có tâm tình đi trị tội, chỉ là không tiện để bản thân làm đá chặn đường ngăn trở hỏa khí đại vương tử. Liền dứt khoát cùng đi nhìn, góc truyện audio.com, một cái Chu Chỉ Nhược đến cùng đang ở làm cái gì cũng tiện có cái cớ lùi bước. Kết quả vừa tới một chỗ nơi đặt lộ bia, lão miếu hoàng kim Thạch Lựu liền chỉ vào thạch bia kêu lên. Xem, cư nhiên gọi là lão miếu hoàng kim a, lòng tham ô hối lộ thật rất rõ ràng trắng trợn. Tấm bia này trước còn muốn thật sự không có, Ngô Minh lần kia thuận miệng nói rồi sau đó, một đám các cô nhi nhưng tôn sùng là khuôn vàng thước ngọc vì nữ thần chuyên môn tạo tấm bia này. Thạch bia tựa là tảng đá ven đường được chế tạo bằng cách mài nhẵn, dù sao cũng là công nghệ của tiểu hài tử cực kỳ thô ráp. Kiểu chữ cũng có chút xấu xí, nhưng không ảnh hưởng việc phân biệt văn tử. Ý đại vương tử như thế nào? Tông nhân phủ chủ sự đại nhân liền xe ngựa đều không có xuống, ngồi bên trong cao giọng hỏi. Bằng chứng như núi, đại vương tử hai mắt đảo một cái liền ngậm máu phun người. Mang đi xuống, đem bia văn mang đi xuống, đây chính là tội chứng. Thạch Lựu kêu lên, chủ sự đại nhân trong lòng buồn cười nhưng cũng không đi ngăn cản. Nếu cái văn tử, lão miếu hoàng kim trên tấm bia này tựa là chứng cứ thu nhận hối lộ, như vậy bách tính ở tại Hồ Phòng Sơn nhưng là có vấn đề. Chẳng phải đều là phạm vào hồ hành phòng sự, là tội nhân có tội làm tổn hại phong tục văn hóa. Một cách chơi chữ, phòng sơn sự phang san si nghĩa là chuyện bên vách tường nhà cũng là chuyện phòng the phang si, ở đây ý nói nếu đặt tên là lão miếu hoàng kim là có tội nhận hối lộ thì người dân ở phòng sơn sẽ có tội phòng the. Chủ sự cùng quản sự hai vị đại nhân đều không đưa ra lời bình dư thừa, gật gù tiếp tục thúc giục xe ngựa tiến về phía trước. Rất nhanh đã đến gần lão miếu điểm thu nhận cô nhi ở phía trước rồi, xa xa liền nghe được một trận tiếng huyên náo. 3.000 lượng, hắc, 5.000 lạng, có không ít người đang ở cao giọng tuyên bố cái gì. Thạch Lựu như con chuột bị giẫm lên đuôi, ngao ngao kêu gào. Đại nhân nghe được chứ, đây chính là đang tính toán tiền đút lót à. Chủ sự cùng quản sự đại nhân hơi nhướng mày, thầm nghĩ sẽ không phải thật là như thế chứ, nhưng rất nhanh sẽ nghe được có thanh âm của thiếu nữ. Nếu không còn người nào quyên góp thêm, liền đem quay thưởng tiến hành rồi. Không còn ai quyên góp, quay thưởng, tuy rằng không hiểu quay thưởng là có ý gì, nhưng quyên góp hai chữ này cơ bản vẫn là có thể lý giải. Thật giống như là loại hình việc thiện làm hương hỏa công đức chứ. Đại vương tử cùng Thạch Lựu thì cũng liếc mắt nhìn nhau, mau mau xuống xe ngựa qua đó. Bởi vì sợ quấy nhiễu đối phương phạm tội dẫn đến vồ hụt, vì lẽ đó thời gian bọn họ lại đây không có ngồi lên xe ngựa hoàng gia của phủ đệ đại vương tử. Hơn nữa xe ngựa tông nhân phủ cũng không có quá nhiều chi tiết quan phủ, ở đây dưới tình huống xe ngựa quản sự quan gia tới rồi không ít, không chút nào dễ thấy. Căn bản không có người chú ý tới bọn họ, Ngô Minh đã ở trên đài mở thưởng. Cái số thứ nhất là con số ở vị trí đứng đầu quay thưởng may mắn, cũng chính là xem vận khí rồi. Tổng cộng có 1.200 tay quyên tiền, vừa vặn có thể chia bình quân ra thành 2 phần tổng số. Như vậy trước tiên quay ra một hoặc là không hai cái con số này. Ngô Minh cao giọng chỉ đạo người qua số, nếu là quay ra không, như vậy từ số 1 đến số 600 được coi là ở phạm vi trúng thưởng. Nếu là 1 nhưng là số 601 đến số 1.200. Ngô Minh giới thiệu lý luận xác, gocchuyenaudio.com, suất quay thưởng, rất nhiều người nghe không hiểu cũng không quan tâm đến cùng là cái lý luận gì. Bọn họ chỉ dự định tiếp nhận kết quả dù có thế nào. Ngược lại nhiệm vụ tặng lễ đã hoàn thành, loại tiết mục quay thường tương tự với văn nghệ giúp vui này, vừa vặn có thể để cho mọi người vui vẻ náo nhiệt một thoáng. Quay thường viên đi lên đài chính là phòng thu chi sư gia phủ đệ Mặc Vương Tử. Hắn tương đối cẩn thận lấy ra mộc cầu hướng về mọi người biểu thị. Tuy rằng Song Tiểu Long đã từng chủ động yêu cầu đảm nhiệm quay số viên, nhưng Ngô Minh cân nhắc bọn họ ngày sau muốn hành tẩu giang hồ, không muốn lộ diện quá nhiều cho thỏa đáng, liền tìm phòng thu chi sư gia phủ đệ Mặc Vương Tử đảm đương nhiệm vụ này. Hai cái mộc cầu đánh số không cùng số một kích thước to nhỏ bằng nhau đều bị để vào lồng sắt. Tiếp theo phòng thu chi sư gia xoay tay làm lồng sắt chuyển động, lồng thanh sắt ào ào lay động. Hai trái mộc cầu không ngừng ở bên trong lồng sắt va chạm lẫn nhau, thật giống như đang tranh xem cái nào sẽ đi từ miệng lồng sắt ngã ra ngoài. Đông, ở trong thời gian mọi người dưới đài yên tĩnh quan sát, mộc cầu theo từ bên trong lồng sắt rơi ra. Là mộc cầu có chữ số 1, như vậy tiếp sau là ở phạm vi từ số 601 đến số 1.200 nhận thưởng. Ngô Minh lớn tiếng tuyên bố, lúc này Ngô Minh lấy tỷ suất hồi thưởng 10%. Hoàn trả, số lượng 1.200 lượng dự thưởng tựa là trích từ 12 vạn lượng bạc. Sau đó tiếp tục quá trình quay số nhận thưởng, ở đây đã có một ít sư gia không thể được thưởng hâm mộ nhìn bạn đồng hành. Rất nhiều sư gia một trái tim tình tịch nhảy lên, người đoạt được 1.200 lượng bạc lập tức sẽ sinh ra rồi. Cách chương.